Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 193, ngăn hai mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Thế Nguyên không thể ngăn cản, hơn nữa không có năng lực ngăn cản tình cảm Phương Thần đối với Phương Triệu Nhất, lang tộc bọn họ còn lại vài người cũng có thể nhìn nhất thanh nhị sở trở về đi. Phương Thế Nguyên nói ba chứ với hai trưởng lão khác nghe là như thế thê lương, lại làm người ta cảm thấy bi thương. Mấy người Phương Hoành không có lên tiếng, cuối cùng thiếu niên sẽ như thế nào, còn có thiếu chủ, còn sinh sống trên cõi đời này hay không, chỉ có thể là mặc cho số phận. Yêu tộc tổn thất nghiêm trọng, còn lại một ít tân nhân đối với lang tộc mà nói, không đủ gây sợ hãi, từ nay về sau, lang tộc trở thành đầu lĩnh. Chuyện Phương Thần còn không rõ ràng lắm, hắn tiến vào cái khe thân thể giống như cũng bị đè ép, tơ máu thật nhỏ từ làn da không ngừng xuất hiện. Người nhanh lên tiến vào không gian, nếu không thân thể của ngươi, sẽ bị nghiền nát. Phương Dịch lo lắng thanh âm từ trong đầu vang lên đến, lực phá hoại của khe hở này cũng không phải là thân thể hiện tại có thể chống đỡ. Phương Thần dựa vào một chút ý chí cuối cùng, nháy mắt liền rời khỏi khe. Tiến vào đến linh độ không gian, Phương Thần đã muốn hôn mê thậm chí bất tỉnh nhân sự, có thể thấy được cổ sức mạnh bên ngoài kia khủng bố cỡ nào. Phương Dịch hít một hơi thật mạnh, hắn là trạng thái linh hồn, căn bản liền không có cách nào đụng chạm đến Phương Thần, chỉ có. Vì thế trực tiếp bay đi tìm người hỗ trợ. Phương Thần thức tỉnh lại thế nhưng phát hiện mình bên trong một tòa nhà gỗ, điều này làm cho hắn có chút không thể tin được. Ca sát, cửa mở, sau đó nhìn đến một cái thân thể nhỏ gầy, thiếu niên mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Ca, ngươi tỉnh. Phương Tinh rất nhanh cầm một chậu nước tiến vào, trong ánh mắt của hắn mặt thoáng hiện vẻ vui sướng. Hắn một mình một người tu luyện thật là rất tịch mịch, chỉ vì tăng cường sức mạnh của chính mình, tất cả mọi thứ, hắn đều nhịn xuống. Lúc trước Phương Thần cảm thấy hắn quá nhỏ, chuẩn bị cho hắn rất nhiều ăn đồ vật, thậm chí liên bó củi cũng có, xây nhà gỗ, hắn cũng có hỗ trợ. Sắc mặt Phương Thần rất tái nhợt nhưng so với cho tàn trước kia đã khá nhiều. Ca trước uống điểm cháo, Phương Tinh đem mình cháo cho ca ca của mình, trên mặt trắng noãn, đều là khát vọng. Thần là hài tử 6 tuổi, có thể đem cháo nấu thành như thế này, đã xem như rất không tồi. Phương Thần không nói gì, yên lặng mà tiếp nhận cháo, cũng hiểu được mình ở nơi này, hơn nữa bên ngoài là dạng tình huống gì, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Một cái khe không gian mãnh liệt như thế vậy hắn vừa ra đi nói, khẳng định sẽ bị cắn nát. Phương Tinh không rõ lắm tình huống bên ngoài, hơn nữa Phương Dịch không có nói cùng mình, hiện tại nhìn bộ dáng ca ca của mình, như chuyện rất khó giải quyết. Ca, ngươi nghỉ ngơi trước. Phương Tinh suy nghĩ một hồi, nên đối với huynh trưởng của mình dặn dò. Hắn cũng hiểu được bộ dáng ca ca của mình như thế, khẳng định cùng phụ thân có quan hệ rất lớn. Vừa nghĩ tới lý do là ba ba, ánh mắt cậu càng thêm ám trầm. Tuy rằng Phương Tinh cũng thực thích ba ba, nhưng càng khiến cậu vui mừng cũng là ca ca của mình, chỉ cần đứng ở bên người ca ca, hắn đã cảm thấy thật cao hứng, hơn nữa cũng rất thoải mái. Phương Thần hơi hơi gật đầu. Phương Dịch đâu, hắn với rất nhiều chuyện đều không rõ lắm, ngay cả có được không gian, nhưng với hắn mà nói, không có nhiều tác dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gian rất hoang vắng, thậm chí thực vật đều rất khó có thể trưởng thành, lại càng không muốn nói linh khí. Hắn nói đi hỏi thăm tin tức, Phương Tinh thành thật đem lời Phương Dịch nói cho thiếu niên ở trước mắt biết. Nghe được Phương Tinh trả lời như vậy, Phương Thần ngậm miệng mình không nói gì. Ân, ta nghỉ ngơi trước một chút, còn lại không nói gì, nằm xuống đi nghỉ ngơi đi. Giường rất mềm mại, nhưng thiếu niên đi người cảm giác đến rét lạnh. Hắn hiện tại không thể xác định cha mình thế nào, nhưng cái khe không gian như thế, đối với hắn mà nói, rất khó có thể ngăn cản. Phương Tinh đi ra khỏi nhà gỗ, nhìn mình địa phương phía trước rất nhiều tủ lạnh đặt ở nơi này, thậm chí còn có cái ao nước, hết thảy này đều là lúc ấy mình đặt ở nơi này. Ngay cả nơi này không cho thực vật sinh trưởng, nhưng đối với việc giữ tươi đã có tác dụng, cho dù qua lâu như vậy, thực vật không có bị ăn mòn hay phá hư. Phía trước nhà gỗ có một khối đất trống, mặt trên có rổ để đặt đồ ăn. Phương Tinh tự hỏi trong chốc lát sau trực tiếp ngồi xuống, để cao tu vi, mới có thể làm những chuyện khác tình. Phương Triệu Nhất phát hiện chung quanh đều là một mảnh lực lượng hư vô, lúc trước sức mạnh va chạm mạnh, lại khiến cho khe không gian mở ra mà mọi người bọn họ, đều bị quấn vào đi vào, sau đó liền ngăn cản hết thảy lực lượng, rồi tu vi quá mức hao tổn, cũng không nhớ rõ. Phiến hư vô rất an tĩnh, ngay cả tiếng thở cũng không nghe thấy, không có gió, không có mưa, không có mặt trời, tất cả mọi thứ đều trở thành hư vô cho người ta một loại khủng hoảng tàn mát. Phương Triệu Nhất muốn lợi dụng sức mạnh của mình, lại phát hiện cái gì cũng không đứng dậy, bên trong đan điền trống rỗng, cái gì cũng không có. Nam tử dùng hết thảy cảm giác cuối cùng lại cái gì không có phát hiện, không có cách nào chỉ có thể chấn định xuống. Hắc ám là hư vô sao? Hư vô là trở về hắc ám sao? Phương Triệu Nhất nhắm lại hai mắt của mình, nghiêm túc cảm thụ hết thảy không gian chung quanh, có thể lợi dụng nói, mau chóng rời đi cái chỗ này. Trên người Phương Triệu Nhất bắt đầu thản nhiên tản ra lực lượng, nhưng rất nhỏ bé, rất khó có thể đụng chạm đến. Phương Thần lần thứ hai tỉnh lại, lại phát hiện Phương Dịch đã phiêu tại mình bên trong không gian. Mặt Phương Dịch hơi nghiêm túc mà nhìn thiếu niên sắc mặt tái nhợt, hắn cũng biết Phương Thần rất lo lắng Phương Triệu Nhất, nhưng bọn hắn hiện tại như thế này, căn bản sẽ không có cách nào, thậm chí đi ra cũng khó khăn, trừ phi thiếu niên trước mắt đề cao tu vi. Người còn có thể hỏi sao? Thân thể Phương Thần tại linh độ trong không gian mặt nhưng cũng cảm giác được khe không gian hiện tại mình đi ra ngoài nói, khẳng định sẽ bị xé rách thành mảnh nhỏ. Phương Dịch xấu hổ cười mấy tiếng. Thần thần, khi đó ngươi còn không có tỉnh táo lại. Dư thừa nói không cần nói, liền chứng minh nguyên nhân hắn gọi cho Phương Tinh. Đây là xảy ra chuyện gì? Phương Thần cũng hiểu được tu vi mình cao hơn Phương Dịch nhưng thần thức cùng cảm giác sức mạnh không có lợi hại như Phương Dịch. Phương Dịch đã muốn sống mấy vạn năm, làm sao có thể sẽ không biết xảy ra chuyện gì? Ta chỉ biết ngươi tiến nhập khe không gian, vậy ngươi vĩnh viễn đều chỉ có thể biết ở trong này. Tạm dừng trong chốc lát, Phương Dịch mới tiếp nói. Ngươi đừng tưởng rằng khe không gian dễ đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cường độ thân thể của ngươi chỉ có thể xem như được, hơn nữa những cơn lốc như là lưỡi dao nhất dạng, cho dù ngươi có kết giới hộ thể, không thể đi qua. Phương Dịch cũng không hy vọng Phương Thần phát sinh ngoài ý muốn, chết ở đây thì mình cũng. Nguyên thần của hắn hoàn toàn dựa vào Phương Thần, nếu thân thể tiêu thất vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không tồn tại. Ta biết, ta hỏi ngươi có không có biện pháp nào khác. Tỷ như để cho ta di động không gian. Phương Thần trực tiếp đề xuất biện pháp này, nói cách khác tùy tiện di động lúc trước linh độ không gian như thế nào thì giờ làm thế, nhất định có cách. Nghe câu hỏi, Phương Dịch thật sự không biết mình ứng nên nói cái gì. Trước kia là oán linh di động cùng hiện tại hoàn toàn không giống. Chỉ có thân thể của ngươi động như vậy không gian sẽ di động. Phương Thần nói, hắn chỉ nói là nói mà thôi, trong lòng ôm một tia hy vọng, lại cũng không ngờ kết quả dĩ nhiên là như thế. Ngươi cũng không nên nản chí, chờ thân thể của ngươi có thể thích ứng với khe không gian, ngươi nghĩ muốn đi đâu, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Phương Dịch vì an ủi thiếu niên ảm đạm trước mắt, vì thế nhỏ giọng nói. Cũng không biết Phương Thần cần tu luyện bao lâu, mới có thể đem sức mạnh tự thân tu luyện lợi hại, nói cách khác. Ta không có thời gian. Những lời này của Phương Thần rất lạnh nhạt, lại nói sáng tỏ quyết tâm của hắn. Đúng vậy, hắn là có thời gian ở trong này tu luyện, nhưng là phụ thân hắn, còn không biết chuyện gì, vạn nhất hắn cũng bên trong khe không gian, bởi vì tu vi không đủ ngạnh sinh sinh đích bị xả thành mảnh nhỏ, chỉ cần nghĩ đến đây, trong lòng Phương Thần liền rất khó chịu. Phương Dịch hô hút một hơi, thấy bộ dáng thiếu niên nên kia, vì thế quát lớn đạo. Chẳng lẽ ngươi cho là Phương Triệu Nhất yếu như vậy sao? Người cũng không nghĩ lực hắc ám trên người hắn, đây đối với cái khe không gian, không có vấn đề gì. Một câu nói kia, nói có chút chột dạ. Lực lượng không gian cũng không phải là tùy tiện một người là có thể chống đỡ, kết quả cuối cùng là hồn phi phách tán, nhưng vì thiếu niên ở trước mắt, hắn cảm thấy mình nói dối cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Phương Thần hơi hơi cau mày mau, đối với lực lượng hắc ám, hắn cũng không rất thích, dù sao cổ sức mạnh kia có thể áp chế chính mình. Thần, hắc ám, ngoài người này, còn lại cái gì cũng không nghĩ ra, hiện tại hắn phải cố gắng đề cao mình tu vi. Phương Dịch thấy bộ dáng của hắn tạm thời tùng một hơi, chỉ cần có hy vọng nói, vậy sẽ giải quyết tốt hơn rất nhiều. Nắm chặt thời gian đi, nếu không gian là của Phương Thần, hắn là có thể trực tiếp hấp thu lực lượng, sau đó chuyển hóa. Phương Dịch tự hỏi tình huống không gian, cảm thấy không cần đem biện pháp này nói cho cấp thiếu niên, nếu không nói, y sẽ trực tiếp hủy cái không gian này, cách chương.